Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, Karim lại điên rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngài khỏe. Xin hỏi ngài là Hoa Hạ Long tiên sinh sao? Đối diện lại là một cái giọng nữ truyền tới, Dương Thiên Long tốt không kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là phụ nữ. Ngay tức thì, đầu óc bên trong nhanh chóng vận chuyển. Nhưng là hắn vẫn là không đoán ra được người phụ nữ này rốt cuộc là ai. Đúng vậy, xin hỏi ngươi là... Dương Thiên Long chỉ được đàng hoàng hỏi. À, chúng ta là phân phối vận chuyển công ty. Ngài từ Hoa Hạ hàng hóa ngày mai buổi sáng đem đến Bunia. Xin hỏi chúng ta đưa cho ngài tới chỗ nào? Như vậy, quay đầu ta cho ngài một cái mã số, ngài cho hắn liên lạc là được rồi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, vậy tốt, cảm ơn. Cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng đem Belen số điện thoại di động phát tới. Tiếp theo lại cho Belen gọi điện thoại. Trong điện thoại Dương Thiên Long cho Belen dặn dò ba sự kiện. Một kiện chính là mới vừa rồi phân phối sự việc. Kiện thứ hai chính là cái này hai ngày bắt chặt đi Kisangani mua một ít dầu hũ. Ngoài ra một kiện chính là để cho hắn nhanh chóng thu thập ra có thể chứa 20 số không chỗ của người ở. Tới, Belen vừa nghe, nhanh chóng kêu không có vấn đề. Trở lại Bunia thời điểm, đã là hơn 4 giờ chiều. Cân nhắc đến những cái kia nơ chu tộc những tên ít nhất phải 2-3 thiên bên trong mới có thể đến. Vì vậy đối với mua tăng, xe bọc thép những trang bị này sự việc, Dương Thiên Long ngược lại cũng không cuống cuồng. Ở trong hệ thống chọn xong một, đến lúc đó hắn chỉ cần đưa ra cũng được. Đi theo Wilmer ở hắn quán trọ trong phòng khách trò chuyện một hồi. Thấy cả người trên dưới nhưng là có chút đi đường mệt nhọc. Dương Thiên Long vậy liền cùng Wilmer nói một chút, thẳng trở lại gian phòng tắm đi. Ở trong phòng tắm hưởng thụ vọt vào tắm một cái sau đó. Mới vừa đi tới phòng khách, bỗng nhiên lúc này điện thoại di động reo. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, lại là Hút Sen Vương Tử đánh tới. Thấy được Hút Sen Vương Tử điện tới, Dương Thiên Long quả thực lấy làm kinh hãi. Vậy trên phương diện làm ăn sự việc là có hắn quản gia Ba Dơ tiên sinh cùng hắn liên lạc. Hắn cùng Hút Sen Vương Tử liên lạc càng nhiều hơn chính là ở Twitter cái này xã giao trên chương. Mục tiến hành hỗ động, bất quá Hút Sen Vương Tử vào lúc này gọi điện thoại tới. Nhất định là có dụng ý của hắn. Không chút do dự, Dương Thiên Long nhanh chóng nhấn nút trả lời. Quả nhiên, Hút Sen Vương Tử ở trong điện thoại nói cho hắn một chuyện. Đó chính là Karim lại điên rồi. Karim điên rồi. Dương Thiên Long sau khi nghe được tin tức này thiếu chút nữa không đưa điện thoại di động cho ném. Hắn không hiểu, Karim tại sao phải đột nhiên bây giờ sẽ điên mất đây? Người này tính cách nói thật rất là sáng sủa lạc quan. Hắn trừ thiếu một cái Rosalia bên ngoài, cái gì cũng không thiếu. Nếu bàn về trên cái thế giới này hạnh phúc nhất trước 10 người. Karim không thể nghi ngờ trong buổi họp bảng. Karim làm sao biết điên? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Ta cũng không biết, Hoa Hạ Long, cho nên ta hỏi một chút ngươi. Ta nghe nói hắn gần đây đến qua Bunia. Có như thế chuyện xảy ra sao? Hút Sen thanh âm rất là bình tĩnh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, có như thế chuyện xảy ra. Vậy hắn tại sao đến Bunia đâu? Hút Sen không khỏi được nhíu mày một cái. Ngài chẳng lẽ không biết? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi ngược lại. Theo lý mà nói, Karim đến Bunia hao tốn 500 triệu đô la Mỹ là Rosalia chuộc người sự việc. Thành tựu thiết từ Hút Sen Vương Tử hẳn là biết. Biết cái gì? Bên đầu điện thoại kia Hút Sen Vương Tử bị Dương Thiên Long vừa nói như vậy. Làm phải là đầu óc mơ hồ. Dương Thiên Long biết Hút Sen Vương Tử sẽ không lừa gạt mình. Càng không sẽ vào lúc này cùng mình làm trò đùa. thấy hắn lời nói bây giờ tràn đầy nghi vấn. Dừng một chút, sau đó hắn đem chuyện nguyên nhân hậu quả cho Hút Sen Vương Tử toàn bộ nói ra. Hút Sen Vương Tử vừa nghe Rosalia đến Bunia quay phim viết chân tập, sau đó bị một nhóm không rõ lai lịch phần tử võ trang bắt cóc, sau đó Karim trượng nghĩa hao tốn 500 triệu đô la Mỹ đem chuộc đi ra. Cuối cùng lại nói cho Rosalia chỉ bất quá hao tốn 1 triệu đô la. Liền hắn cũng cảm thấy tên này thật sự là quá ngu. Ta nhớ được Karim tiên sinh nói trở lại Dubai thì phải cùng Rosalia cầu hôn. Đúng rồi, Hút Sen Vương Tử, hắn cầu hôn thành công chưa? Dương Thiên Long cũng là trở nên có chút tò mò. Hút Sen lắc đầu một cái. Không biết, thật ra thì tên kia là có vợ. Cũng không phải là cái gì chưa lập gia đình. Cái gì Kim Cương Vương Lão Ngũ. Nhưng là dựa theo luật pháp, hắn còn có thể tái giá một cái. Đoán chừng Rosalia khẳng định không muốn gả cho hắn. Vậy hắn kết quả là bởi vì cái gì mà điên mất? Đâu, Dương Thiên Long cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hút Sen vẫn là lắc đầu một cái. Chúng ta cũng không biết, cho nên gọi điện thoại hỏi ngươi. Ta hoài nghi hắn ở Phi Châu có thể hay không bị những cái kia vu sư làm tay chân hoặc là chúng vu. Độc, vừa nghe Hút Sen như vậy suy đoán, Dương Thiên Long càng thêm cười khổ không thôi. Không thể nào, Hút Sen Vương Tử, nói thật, Karim tiên sinh ở Bunia ngây ngô thời gian không hề dài. Hơn nữa hắn cũng có hộ vệ theo sát, ta cũng dám cam đoan. Bunia chỗ này tuyệt đối không có cái gì vu sư hoặc là vu độc. Thấy Dương Thiên Long nói chuyện một mặt thề thành khẩn dáng vẻ, Hút Sen Vương Tử nhanh chóng giải thích. Hoa Hạ Long, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là cảm thấy có lẽ chỉ có như vậy mới có thể tháo ra Karim vì sao điên rồi nguyên nhân. Ai, tên này quá đặc biệt đáng thương, cả ngày muốn cắt mất mình sao sao sao. Nói đó là uế vật. Nói tới chỗ này, Hút Sen Vương Tử đều có chút không nhịn được bật cười. Dương Thiên Long vừa nghe tên kia muốn cắt mất sao sao sao, cũng có chút không khỏi tức cười đứng lên. Cái này đặc biệt còn có thể như vậy điên. Sau khi cười xong chính là vô cùng đồng tình. Dương Thiên Long đề nghị vẫn là đưa về Âu Châu xem một chút đi. Hút Sen Vương Tử do dự một chút, tiếp theo bày tỏ có lẽ chỉ có đi Âu Châu hoặc là nước Mỹ xem là tốt nhất biện pháp. Trò chuyện xong Karim sự việc sau đó, Hút Sen Vương Tử thẩm vấn nổi lên hiện trạng của hắn. Dương Thiên Long nói cho chính hắn cũng không tệ lắm. Lúc nào có rảnh rỗi rồi đến Dubai tới vui đùa một chút. Hút Sen một mặt sảng khoái nói. Ngủm cùng Hút Sen điện thoại sau đó, Dương Thiên Long không nhịn được nhìn lên đồng hồ, không nghĩ tới cùng hắn lại đánh hơn 40 phút điện thoại. Xem ra có lúc hai cái người đàn ông cũng có thể trò chuyện rất lâu. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, ở trong phòng ngây ngẩn một hồi. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long sự chú ý rơi vào vợ Twitter lên. Tuy nói ngày ngày cùng vợ liên lạc, nhưng là dẫu sao điện liên thay thế không được gặp mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định ngày mai hồi Addis Ababa một chuyến. Cho nên, hắn tối nay thì nhất định phải đem tăng, xe bọc thép những vũ khí kia trang bị mua đi ra. Ở Wilmot quán trọ dùng xong bữa ăn tối sau đó, Dương Thiên Long một thân một mình lái xe đi thôn Bớc. Vẫn là quen thuộc nhà gỗ nhỏ, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Trừ thỉnh thoảng có con chuột cùng chim non sẽ quấy nhiễu được hắn ra. Lại không khác đồ dư thừa. Nhanh chóng đem 20 chiếc tăng, 20 chiếc xe bọc thép, 20 chiếc tên lửa xe pháo nhập ngũ chuyện phòng vệ bản khối mua đi ra. Cái này 60 chiếc trang bị đem nhà gỗ nhỏ cái đó lãnh địa chỗ cửa ải tràn đầy. Mua xong tất sau đó, Dương Thiên Long cũng không vội trước trở về, mà là ở lãnh địa cho vợ Alin gọi điện thoại. Vừa thấy là người yêu điện tới, mới vừa rửa mặt xong, Alin lộ vẻ được đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ.